Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 453, Người biết bí mật 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ách, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc nhìn anh ta. Thân Tử Hạo cau mày, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc chuyển động tới chuyển động đi trên người tiểu thỏ. Cuối cùng vỗ tay nói, tôi nhớ ra rồi, đây không phải bạn gái nhỏ của cậu sao? Chấm chấm chấm, trong đôi mắt Trình Chi Ngôn hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị. Tiểu thỏ quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi hướng tới Trình Chi Ngôn nhìn qua. Tuyệt đối không sai rồi. Thân Tử Hạo vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn tiểu thỏ nói. Năm đó lúc cậu tới đưa tin, có bao nhiêu học tỷ học muội thèm nhỏ dãi đối với cậu a, kết quả sau nhiều cách hỏi thăm, phát hiện cậu thậm chí có bạn gái còn là cô gái nhỏ rất nhiều so với cậu. Tôi nhớ rõ, cô gái nhỏ kia lúc ấy còn đang ở sơ trung đi. Lúc ấy có người vụng trộm từ trong điện thoại của cậu in một tấm hình ra. Ảnh chụp kia đúng là điên cuồng truyền khắp tất cả khoa a. Không phải đâu, cô được nhiều người biết đến như thế. Tiểu thỏ nhịn không được kéo kéo miệng. Là cô ấy đi, chính là cô ấy đi. Thân Tử Hạo khom lưng cười tít mắt nhìn tiểu thỏ. Thanh âm sang sảng nói. Mặc dù trưởng thành một chút nhưng mà mặt mày gì gì đó vẫn là không có thay đổi. Nhìn vẫn là thật đáng yêu a. Trình Chi Ngôn trầm mặc hồi lâu, rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói. Học trưởng anh làm sao lại ở chỗ này làm thầy giáo? Dù sao lấy trường học bọn họ, lấy chuyên ngành bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến làm thầy giáo. Cho nên lúc trước anh nói muốn đi trung học làm thầy giáo vật lý với người trong ký túc xá. Bọn họ đều cho rằng anh uống nhầm thuốc rồi. Ai? Này nói thì dài dòng, quả thực chính là đau lòng a. Thân Tử Hạo đưa tay lau nước mắt giả trên mặt mình một cái. Vậy đừng nói là được. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta, xoay người vỗ vỗ đầu tiểu thỏ nói. Đi, trở về lớp học đi, lập tức đến giờ học rồi. A, được, tiểu thỏ gật gật đầu, trước khi đi vẫn lại là nhịn không được nhìn Thân Tử Hạo một cái. Người này, biết chuyện cô cùng Trình Chi Ngôn, anh ta nhìn dường như cũng là bộ dáng thầy giáo a. Trình Chi Ngôn cùng Thân Tử Hạo nhìn theo bóng dáng tiểu thỏ dần dần đi xa. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lẫn nhau. Ha ha, Thân Tử Hạo nhếch miệng cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Trình Chi Ngôn nói. Cậu được đấy, muốn mỹ nhân không cần giang sơn a. Lúc trước lúc ở trường học, cậu giúp đỡ nhiều xí nghiệp viết chương trình như vậy, tôi còn tưởng rằng sau khi cậu tốt nghiệp sẽ đi khoa học kỹ thuật Hoa Hưng a. Dù sao cũng là xí nghiệp xếp thứ 37 trên 500 xí nghiệp lớn trên thế giới a. Cậu vậy mà nói từ chối liền từ chối, yên lặng chạy tới làm giáo viên cho bạn gái nhỏ cậu rồi. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, xoay người vừa hướng tới phương hướng thang máy đi vừa nói. Học trưởng, mặc dù mỗi ngày ngồi xổm trong trường học nho nhỏ này, nhưng mà tin tức vẫn là rất hiểu. Vậy à, Thân Tử Hạo đi theo sau lưng Trình Chi Ngôn vừa đi vừa nói. Đừng nhìn tôi hiện tại thoái ẩn giang hồ, nhưng mà trên giang hồ vẫn còn lưu truyền truyền thuyết của tôi như cũ. Hơn nữa, cậu tới làm giáo viên trung học, đúng là tin tức khiếp sợ bao nhiêu người a. Nhóm người học tỷ học muội sau khi biết tôi cùng cậu làm giáo viên bên trong cùng một ngôi trường, đúng là trăm cay nghìn đắng tìm đến tôi, đặc biệt chiều cố tôi, muốn tôi thường xuyên giúp đỡ các cô lưu ý cuộc sống tình cảm của cậu a. Đoạn thời gian trước, QQ của tôi gần như mỗi ngày đều có em gái thầm mến cậu tới thêm tôi. Cách chương,